Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, giúp đường tam phục sinh mụ mụ. Canh, 3, Thái Hạo Thần Giáo, hôm nay chân truyền đệ tử thi đấu đấu vòng loại kết thúc. Nhưng Thái Hạo Thần Giáo cùng Thái Hạo Thần Giáo phía dưới Thái Hạo Thành lại là càng thêm náo nhiệt, vô số đến đây quan sát thần giáo thi đấu người xem đều là ngủ lại tại Thái Hạo Thành, làm đến Thái Hạo Thành đầy ắp. Đương nhiên, những cái kia khách quý sẽ an bài tại thần giáo ở lại, những người khác tự nhiên là tự mình giải quyết. Lúc này, thi đấu kết thúc, rất đa thần giáo đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ. Top 5, top 3 nghị luận. Tiểu Cương, ngày mai phải xem ngươi rồi. Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác liền dựa vào ngươi giữ thể diện. Một cái mang theo kính mắt nam tử một mặt thở dài, đối với bên cạnh thanh niên nói ra. Thanh niên bên cạnh còn có nguyên một đám con không cao nhưng dáng người khôi ngô nam tử. Lúc này nam tử trên mặt còn sưng một khối lớn, hàm răng cũng thiếu mấy khỏa, nói chuyện đều hở, đeo kính tự nhiên là Phất Lan Đức. Hôm nay hắn bại bởi Đường Tam. Thanh niên là Ngọc Tiểu Cương, đánh bại Mã Hồng Tuấn, thuận lợi tấn cấp ngày mai chân truyền đệ tử trận chung kết. Cái cuối cùng mặt mũi bầm dập, nói chuyện hở người lùn mập tự nhiên là quả bí lùn Triệu Vô Cực. Nàng bị chữ Vinh Vinh thi triển thần thông, heo ra giá lâm, nhất chảo đánh bay. Hàm răng đều rơi mất mấy viên, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Một cái đại lão gia bị một cái xinh đẹp tiểu nữ hài đánh, suy nghĩ một chút thì nén giận. Chỉ là đối phương cũng là quang minh chính đại trên lôi đài bằng thực lực đánh bại hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ngày mai trận chung kết sư huynh muội đều rất cường đại, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đối với vô địch, hắn nhưng là không có chút nào nắm chắc. Ba ba, lúc này, một thiếu nữ động thanh âm của người vang lên. Chỉ thấy mặc lấy một bộ quần dài màu lam nhạt, sắc mặt mang theo nụ cười hưng phấn chữ Vinh Vinh xuất hiện. Bên cạnh bọn họ cách đó không xa chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Cây Đa ba người. Nhìn đến chữ Vinh Vinh, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy mặt càng đau. Vinh Vinh, làm tốt lắm, bất quá muốn phòng bị nóng này, phòng bị nóng này. Không thể kiêu ngạo, chữ Phong Chí sờ sờ chữ Vinh Vinh đầu, dặn dò, ta biết á, chữ Vinh Vinh cười nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Chữ Phong Chí mang theo chữ Vinh Vinh cùng Trần Tâm hướng về dưới núi đi đến. Xem như khen thưởng, ta muốn ăn tê cay phượng xí. Ba văn kim lý, chữ Vinh Vinh hưng phấn nói, thẹn thùng là một cái tiểu ăn hàng. Tốt, ăn cái gì đều có thể. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cũng đi xuống ăn trực một bữa. Chúc mừng tiểu vừa tiến vào trận chung kết. Phất Lan Đức nói ra, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương ba cái tốt bạn gay cũng đi xuống chân núi. Ban đêm, một cái tin tức động trời truyền ra, nhất thời oanh động toàn bộ thần giáo. Thái Hạo giáo chủ quyết định khen thưởng ngày mai chân truyền đệ tử hạng nhất một kiện thần bí lễ vật. Tin tức này vừa truyền ra, cho nên tấn cấp trận chung kết thần giáo đệ tử đều điên cuồng. Thái Hạo giáo chủ là ai? Đây chính là thần giáo người sáng lập, vô địch đại danh từ. Hôm nay một chiêu chế phục thiên sứ chi thần, thế nhưng là để vô số thần giáo đệ tử sùng bái kính ngưỡng, cuồng nhiệt không thôi. Muốn là đạt được một kiện giáo chủ ban thưởng lễ vật, tất nhiên tiền đồ vô lượng, tu vi tiến triển cực nhanh. Thần bí lễ vật, ta nhất định muốn đạt được. Nói không chừng có thể dùng lễ vật này đổi giáo chủ xuất thủ một lần, giúp ta phục sinh mẹ ta, chân truyền đệ tử chỗ ở. Đường Tam nghe vậy, tay cầm nắm chặt, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt tinh mang cùng kiên quyết. Những năm này tìm hiểu, hắn đã biết mẫu thân nàng là có thể phục sinh, cũng là Cổ Nguyệt Na, Ba Tắc Tây các loại mấy vị trưởng lão cũng có thể. Chỉ là đại giới hắn ra không nổi, mà lần này, hắn thấy được cơ hội, giáo chủ xuất thủ, khẳng định lại càng dễ, đại giới càng nhỏ hơn. Chỉ cần hắn đoạt được chân truyền đệ tử hạng nhất, liền có khả năng thành công thỉnh cầu Chu Hạo giúp hắn phục sinh hắn mụ mụ. Không ngừng Đường Tam, nguyên một đám tấn cấp chân truyền đệ tử đều là ma quyền sát trường. Nóng lòng muốn thử, ngày thứ hai, mặt trời mọc ở phía đông, mặt trời chói chang, ấm áp ánh sáng mặt trời vụng trộm chui cửa sổ. Rơi vào Chu Hạo tuấn mỹ gương mặt cương nghị phía trên. Tùng tùng, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Thiên Nhận Tuyết một chút theo Chu Hạo trong ngực bắn người lên. Tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt mang theo một vệt bối rối. Trên thân quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt mặc chỉnh tề. Nàng người mặc một bộ kim sắc cung trang váy dài. Váy dài là liền thể. Tựa hồ là dùng tơ vàng dệt thành, không có quá nhiều hoa văn trang sức, kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nhã. Kim sắc áo không bâu che lại nàng cái kia trắng như tuyết mà thon dài cái cổ. Mái tóc dài màu vàng óng rất tùy ý rối tung tại sau lưng. Mi tâm ở giữa, có được một chút lục dược thiên sứ lạc ấn, xem ra có loại phá lệ mị lực. Chu Hạo mở mắt ra. Nhìn lấy đôi mắt đẹp mang theo một vệt hốt hoảng Thiên Nhận Tuyết. Khóe miệng treo lên một vệt danh mãnh. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta lại không làm chuyện gì xấu. Ngươi còn nói. Thiên Nhận Tuyết lườm hắn một cái. Bất quá cũng chấn định lại. Đối với Chu Hạo, theo lần thứ nhất gặp mặt lên, nàng liền đã luôn hãm. Không cách nào tự kềm chế. Những sự tình này sớm dạ hội đối mặt. Tiến đến, ngay tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng suy tư làm sao đối mặt Chu Hạo những nữ nhân khác lúc. Chu Hạo đã mở miệng, két, cửa phòng mở ra, một bộ hỏa hồng váy dài xem ra cao quý trang nhã Ba Tắc Tây chậm rãi đi đến. Nhìn đến có chút khẩn trương Thiên Nhận Tuyết, hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, cười nói. Ngàn muội muội không cần khẩn trương, quấy giày ngươi nghỉ ngơi, để tỷ tỷ chê cười. Thiên Nhận Tuyết có chút co quắp, cười trả lời, bên ngoài trận chung kết phải kết thúc, ngươi còn không đi. Ba Tắc Tây nhìn lấy nằm ở nơi đó Chu Hạo, sẵng giọng, a. Chu Hạo gật gật đầu, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hảo lợi hại, Thiên Nhận Tuyết trong lòng kinh thán. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Chu Hạo là như thế nào rời đi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Thái Hạo thần giáo, võ đạo quảng trường. Giờ phút này, võ đạo quảng trường bầu không khí đã đốt phát nổ. Hiện tại đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đường Tam đối chiến Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương võ hồn hoàng kim thánh long dường như hóa thành thực chất. Uy phong hiển hách. Các loại thần thông cũng là tu luyện được vô cùng tinh thâm. Lại vô cùng thích hợp hắn. Ác long gào thét. Một tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Cái này đạo thần thông là Cổ Nguyệt Na tự sáng tạo. Uy lực phi phàm. Tăng thêm Ngọc Tiểu Cương Hoàng Kim Thánh Long võ hồn. Thi triển ra càng là uy lực tăng gấp bội. Chỉ thấy một đạo đạo kim sắc sóng âm gợn sóng dường như sóng to gió lớn hướng về Đường Tam bao. Phủ mà đi, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng sau một làn sóng cường. Hảo lợi hại, chung quanh một đám đem cường giả đều là kinh thán không thôi. Ngăn cách võ đạo đài trận pháp đều có loại bị chấn nát cảm giác. Tiểu Cương cố lên, Tiểu Cương tất thắng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ở phía dưới giống to. Trong mắt khẩn trương mà chờ mong. Đây chính là sau cùng một trận. Chỉ cần chiến thắng thì là chân truyền đệ tử hạng nhất. Tam ca cố lên, đánh bại hắn. Một bên khác, Mã Hồng Tuấn cũng là giật ra cuống họng giống to. Đái Mộc Bạch đứng ở một bên cũng là khẩn trương không thôi, mà lại trận này quyết đấu có thể nói là thế hệ trước đệ tử cùng thế hệ trẻ tuổi đệ tử quyết đấu. Tiểu Tam nếu là không có át chủ bài, một chiêu này hắn khẳng định ngăn không được, sợ là phải thua. Thái Hạo Thần Giáo một phương trưởng lão trên ghế, Tiểu Vũ nhìn lấy võ đạo đài, nói ra, đương nhiên, bởi vì Chu Hạo đến, nàng cùng Đường Tam tự nhiên không có quan hệ gì. Dù sao, Đường 30 năm trước thêm nhập thần giáo lúc chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hài tử, mà Tiểu Vũ đã là thần giáo lớn lên già rồi. Hai người thân phận địa vị chênh lệch lớn như vậy, tự nhiên không có cọ sát ra tia lửa gì. Xem ra Đường Tam muốn thắng. Tiểu Vũ thoại âm rơi xuống, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Thần giáo chủ vị phía trên, Chu Hạo bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ hỏi. Ta là ai? Chu Hạo lạnh nhạt mở miệng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Đường Tam còn tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết, tự luyến cuồng. Tiểu Vũ là một cái mặt quỷ, dí dỏm nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy nện dẫn chi. Quả nhiên, đúng lúc này, Đường Tam thần sắc nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm cổ lão mà huyền ảo chú ngữ. Trước người nhất thời hiện lên một cái thiên địa lực lượng hình thành bình chướng, đem Ngọc Tiểu Cương ác long gào thét ngăn cản. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời gió dục mây vần, mây đen hội tụ, lôi hồ nhảy lên, khủng bố đè nén thiên địa chi uy tràn ngập toàn bộ thiên địa. T, đây là thần thông gì? Lại có thể dẫn động thiên địa chi uy, khủng bố như vậy. Cái này một cái thiên lôi xuống tới, cũng là phong hào đấu la cũng phải bị đánh thành cho a. Hảo lợi hại, ta nhất định muốn thêm nhập thần giáo. Nhìn đến Đường Tam sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết, toàn bộ võ đạo Quảng Thành càng là đốt phát nổ, không trong mấy người tâm tràn ngập rung động. Oanh, một đạo thiên lôi rơi xuống, chui vào Hạo Thiên Trùy bên trong. Thân thể Đường Tam run lên, toàn thân bị điện giật đến vừa đau lại nha, nhưng vẫn là nghiến chặt hàm răng. Một chùy hướng về Ngọc Tiểu Cương đập tới, ầm ầm, một chùy này dường như lôi thần chi chùy, lôi cuốn lấy kinh khủng thiên lôi, một chùy đập vỡ Ngọc Tiểu Cương võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Sau đó không có chút nào dừng lại nện ở Ngọc Tiểu Cương trên thân. Oanh, một cỗ khí lãng gạt ra, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp bị đánh bay ra võ đạo đài. Một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê đi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vội vàng chạy tới, lấy ra đan dược cho Ngọc Tiểu Cương cho ăn phía dưới. Đáng giận, Đường Tam, đồng môn luận võ, người thế mà phía dưới như thế ngoan thủ. Phát hiện Ngọc Tiểu Cương ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, chỉ còn lại có một hơi. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đối với Đường Tam phẫn nộ quát. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn. Đường Tam giờ phút này cũng thụ thương không nhẹ, thở hổn hển, xin lỗi nói, một chiêu này, uy lực quá mạnh, hắn cũng không thể tùy tâm sở dục hoàn toàn trưởng khống. Giả mù sa mưa, Triệu Vô Cực cả giận nói, muốn không phải giờ phút này thần giáo cường giả đều tại, hắn đều muốn xông tới đánh Đường Tam một trận. Hưu, đúng lúc này, ngồi ở phía trên Chu Hạo đối với Ngọc Tiểu Cương chỉ tay một cái. Một đạo lục quang chui vào Ngọc Tiểu Cương đỉnh đầu, chỉ một thoáng, hấp dẫn vô số ánh mắt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Chu Hạo thủ đoạn. Vạn chúng chú mục bên trong, vừa mới chỉ còn một hơi Ngọc Tiểu Cương nhất thời mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy, đối với Chu Hạo chắp tay bái nói, đa tạ giáo chủ. Giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương rung động trong lòng, hắn ngũ tạng lục phủ cũng nứt ra, coi như lấy tu vi của hắn tăng thêm linh đan rượu dược. Tối thiểu muốn tu dưỡng nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Không nghĩ tới Chu Hạo trong nháy mắt liền để hắn phục hồi như cũ, mà lại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiểu Cương, ngươi không sao? Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức trừng to mắt, kinh ngạc nói, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Ngọc Tiểu Cương thương thế nặng bao nhiêu? Bọn họ có thể là hiểu rõ vô cùng. Không nghĩ tới trong nháy mắt thì khôi phục. Vậy thì tốt rồi, quả thực là cứu người chết sống lại. Khủng bố như vậy. Không ngừng Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực mấy người rung động, chung quanh tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Giáo chủ thủ đoạn như thế, cứu sống mẹ ta chắc hẳn sẽ không rất khó khăn. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, sự tình càng dễ dàng, Chu Hạo đáp ứng cứu hắn mụ mụ khả năng lại càng lớn. Trận này, Đường Tam thắng, Bàn Hổ tuyên bố, thanh âm rơi xuống, toàn trường đều là hoan hô lên, cũng mang ý nghĩa chân truyền đệ tử thi đấu kết thúc. Đường Tam, bổn tọa nói lần này chân truyền đệ tử thi đấu đệ nhất. Bổn tọa có khen thưởng thêm. Ngươi nói đi, muốn cái gì? Chỉ cần không quá phận, bổn tọa đều có thể đáp ứng ngươi. Chu Hạo nhìn lấy Đường Tam nói ra. Hồi giáo chủ, Đường Tam ban thưởng gì đều không muốn, chỉ cầu giáo chủ phục sinh mẹ ta. Đường Tam nghe vậy, nhất thời tinh thần chấn động, không chút do dự bái nói. Thoại âm rơi xuống, mọi người chung quanh đều là chấn động. Yêu cầu này thật không đơn giản. Phục sinh người chết, bọn họ thế nhưng là lần đầu nghe nói. Vô số ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Chu Hạo, muốn nhìn một chút Chu Hạo có thể đáp ứng hay không. Có thể. Chu Hạo gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Đường Tam mụ mụ A Chu còn có tàn hồn tồn tại. Ngay tại Đường Hạo thể nội, phục sinh lên cũng không khó. Cho dù chết, hắn cũng có thể nghịch chuyển thời không cứu sống. Đương nhiên, nếu là muốn nghịch chuyển thời không, hắn là sẽ không đáp ứng Đường Tam. Dù sao, phục sinh một người quá giá rẻ, chẳng phải là ai cũng đi cầu hắn. Hắn luôn không khả năng đều giúp người phục sinh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.